Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Không biết xấu hổ. Trương Dương. Duy Thị Tần. Thượng Quan Đường vừa tới công ty liền nhìn thấy Chu Vi đồng sự vẻ mặt có chút quái lạ. Nhìn về phía ánh mắt của hắn như cười lại không giống cười. Từ khi một tháng trước bị Trương Dương vung đỉnh đầu Vũ Đại Lang mũ sau, hắn liền vẫn bắt đầu số con dẹp. Do một Duy Thị Tần trung kiên người chủ trì đã biến thành trong mắt tất cả mọi người chuyện cười. Chỉ cần là hắn chủ trì tiết mục, ở trong bình luận tổng có thể tìm tới rất nhiều Vũ Đại Lang bình luận. Những này đều không phải then chốt. Then chốt là tiết mục thành tích đi thẳng thấp. Làm sao đều kéo không lên đi. Vốn là làm 2-3 cái tiết mục hắn đến hiện tại chỉ còn dư lại một miễn cưỡng còn không có trở ngại tiết mục. Bởi vì những nguyên nhân này, hắn hầu như đã bị công ty từ bỏ. Tiết mục mới vẫn không có hắn phần. Càng làm cho hắn lòng sinh tuyệt vọng chính là, nói xong rồi sẽ ở phía sau an bài cho hắn tiết mục mới tổng giám Lương Khởi đột nhiên bị điều đi rồi. Đi tới vị trí của mình, hắn cùng thường ngày trước tiên đi xem chính mình tiết mục bình luận cùng click. Sau đó, rất kinh ngạc hiện có rất nhiều võng hữu hô hoán hắn đi mắng Trương Dương. Nhìn thấy những này bình luận, trong lòng hắn không tên có chút kích động. Cho rằng Trương Dương là làm cái gì người người oán trách phạm vào chúng nộ. Coi chính mình vươn mình thời điểm muốn đến. Lại sau đó, hắn nhìn thấy cái kia Thanh Minh. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều là lu mờ ảm đạm. Từ lần trước bị Trương Dương ở dưới con mắt mọi người đánh một trận sau, hắn cũng đã quyết định quý trọng sinh mệnh rời xa Trương Dương. Đặc biệt ở Lương Khởi bị điều sau khi đi, hắn càng không muốn lại cùng Trương Dương có cái gì tiếp xúc. Đi mắng Trương Dương, những này hô hoán âm thanh kẻ ngu si đều có thể thấy là trêu chọc a. Thượng Quan Thường một mặt thống khổ che mắt, tâm nói ở trong lòng các ngươi lẽ nào ta liền kẻ ngu si cũng không bằng sao? Lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng ta lại sẽ ngốc vù vù đem mặt đưa cho Trương Dương đánh sao? Này bộ kịch thành tích cùng sức ảnh hưởng là rõ như ban ngày. Ngay hôm nay hắn đến trên đường đi làm, đều nhìn thấy vô số lấy binh sĩ, vì là tiêu đề báo chí tuần san, hơn nữa còn là loại kia lớn đến mức chỉ lo người khác chú ý không tới tiêu đề. Này bộ kịch sản sinh sức ảnh hưởng đã lớn đến chưa từng có ai mức độ. Ở tình huống như vậy, hắn đi mắng Trương Dương, không phải là mình cho mình tự tìm phiền phức sao? Liền, coi như muốn mắng, cũng đến xem trước một chút tình thế a. Nhìn hắn không còn tiểu đội trưởng sau đó hướng đi a. Với hắn có như thế ý nghĩ còn có một biết bay miêu. Cái này bị Trương Dương chửi đến tổn thất một có mấy triệu fan danh tiêu hào bàn tử chính đang thao tác hai cái mới chướng hào. Nhưng hai người này chướng hào fan số lượng cùng trước kia cái kia chướng hào so ra còn có chênh lệch rất lớn. Trong thời gian ngắn khẳng định là khó có thể lại đạt đến cái kia độ cao. Đang nhìn đến võng hữu hô hoán sau, ý nghĩ của hắn cùng Thượng Quan Đường gần như có điều ở do dự một hồi sau khi, hắn vẫn không có chịu đựng được mê hoặc. Đổ bộ đã rơi mất hơn nửa phen lão trướng số một cái mắng Trương Dương vi bác. Hy vọng có thể bởi vậy đưa cái này trướng hào cứu sống. Đúng như dự đoán, vì bác vừa ra phải đến rất nhiều võng hữu chống đỡ. Chửi giỏi lắm, tiếp tục mắng. Chúng ta ủng hộ ngươi. Mắng chết hắn. Cái gì liền điên rồi a? Chọn điểm càng độc ác từ mắng. Nhìn những này hoàn toàn là nghiêng về một bên bình luận. Biết bay miêu khóe mắt không ngừng mà nhảy. Trong lòng không chỉ không có mừng rỡ trái lại còn mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Mấy phút sau, hắn yên lặng lui ra cái này chướng hào. Hắn chợt phát hiện, mình tựa như con khỉ, vẫn bị người thao túng loại kia. Trương Dương fan tập thể làm phản ở một ngày mới thật sự thành một cái đại tin tức. Ở trên internet hầu như đã là đến một không người không biết mức độ. Đem rất nhiều minh tinh cùng nghiệp bên trong đồng hành làm cho rất không nói gì. Các ngươi thế này sao lại là làm phản a? Các ngươi này rõ ràng là đang biến tướng cho hắn tuyên truyền được không? Các ngươi nhìn hắn vi bác quan tâm lượng. Mạnh mẽ trong một đêm bùng lên mấy trăm ngàn, trực tiếp nhảy qua trăm vạn cửa ải lớn. Tuy rằng hầu như đều là đánh lên tiếng phê phán hắn cờ hiệu gia nhập. Nhưng này tốt xấu cũng là độ quan tâm a. Một ít cùng Trương Dương quan hệ gần người nhìn thấy những này bình luận nhưng là mừng rỡ không được. Dồn dập vi bác trêu chọc. Tô Thanh Ngôn, fan tập thể làm phản. Ngươi lại sáng lập một cái chưa từng có ai ghi chép. Chúc mừng chúc mừng. Trần Hiểu, đây thực sự là một hồi vở kịch lớn a. Toàn bộ đạo diễn giới e sợ cũng chỉ có Trương Dương có thể dẫn ra đến. Thực sự là khâm phục. Kỳ tích thị tần, trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được ngươi. Diệp Uyển, làm phản bên kia còn có vị trí sao? Vương Tiểu Oánh, ngươi gây chuyện lớn rồi. Khả khẩu nước suối mang tới fan trở mặt tiệt đồ truyền. Chúng ta không sản xuất tin tức. Chúng ta chỉ là sự thực vận chuyển công. Trên internet một mảnh sung sướng. Tiểu đội trưởng chào cảm ơn mang đến thương cảm bị làm nhạt rất nhiều. Rất nhiều người một bên lên tiếng phê phán Trương Dương một bên hồi ức tiểu đội trưởng. Cho tới Dư Diêu trước đây chạy qua một ít diễn viên quần chúng cũng bị không gì không làm được võng. Hữu môn tìm được, đoàn kịch, Trương Dương thu được Tô Thanh Ngôn tin nhắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó trên vi bác liếc mắt nhìn, hơi có chút kinh ngạc. Nửa phút sau, hắn rất không thèm để ý đánh mếu máo. Cầm kịch bản ra gian phòng. Vừa ra cửa Trình Khánh Quang liền đi theo. Trên mặt triển lộ không hề che giấu chút nào ý cười. Fan làm phản, ta sống lâu như vậy vẫn là lần thứ nhất thấy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ai, người nói nếu như ta hiện tại đem tin tức thả ra ngoài. Nhường bọn họ biết Cương Thất Liên cũng bị ngươi chơi không còn bọn họ sẽ như thế nào a? Bọn họ nên buộc ngươi chụp lại chứ. Sách, ngươi tốt xấu cho cái đáp lại a. Đừng giả bộ làm ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Ta mới không tin, nhìn thấy internet có nhiều người như vậy mắng hắn. Trình Khánh Quang hoàn toàn là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng dấp. Ở bên cạnh cười đến rừng không được đến mãi đến tận hơn 9 giờ đài trưởng đánh tới một cú điện. Thoại, ngày hôm qua cái kia một tập tỷ lệ người xem cao tới 3.17%, này một tập, bán 6 triệu. Trình Khánh Quang không cười nổi, lại đổi trở về trước cái kia phó lại hối vừa đau dáng dấp. Dùng một tiểu đội trưởng đổi như thế cao tỷ lệ người xem. Hắn không một chút nào cảm thấy có lời. Không còn tiểu đội trưởng, không còn Cương Thất Liên, mặt sau còn làm sao đập a? Đừng đến thời điểm tặng không Thượng Hải vệ thị cũng không muốn a. Hắn rất lo lắng, một mực không có một điểm biện pháp nào thay đổi loại cục diện này. Buổi sáng, các đại trường đại học, rất nhiều bạn học đã lấy chắc chủ ý, cùng trong nhà thương lượng, báo danh, trải nghiệm, hiểu rõ đi tìm hiểu, phi thường bận rộn, bọn họ chỉ có một mục đích, đi làm lính, đi quân doanh, đi lĩnh hội một hồi mặc vào quần áo trên người cảm giác, đi lĩnh hội một hồi, tiểu đội trưởng loại kia tan nát cõi lòng đau, đồng thời, cũng là đi làm một cái không để cho mình sau đó sẽ hối hận sự tình. Làm lính chiều không chỉ là ở các đại trường đại học sinh. Ở ngày đó, toàn quốc các nơi đi tòng quân nhập ngũ người đều so với năm rồi có thêm rất nhiều. Tất cả, đều tại chiều mục tiêu dự trù thực hiện. Nào đó bộ, Trương Quốc Trung rất đúng lúc thu được các nơi đưa ra số liệu. Nhíu chặt tốt hơn một chút thiên lông mày rốt cục triển khai một chút. Dài, này thật sự có điểm khó mà tin nổi a. Cảnh vệ viên ở bên cạnh nhỏ giọng nói rằng, chúng ta trước đây lớn như vậy lực tuyên truyền đều không có thể đánh động những học sinh này. Một bộ kịch truyền hình lại liền để bọn họ động dấn thân vào quân doanh ý nghĩ. Trương Quốc Trung, trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhòa, hỏi, này kịch ngươi nhìn sao? Nhìn, cảm giác gì? Cảnh vệ viên trần chờ một chút. Không biết nên nói như thế nào. Ta luôn cảm thấy đạo diễn thật giống là muốn nói cho khán giả một chút gì. Cụ thể là cái gì ta cũng không nói ra đến. Ngược lại này bộ kịch cùng như trước kia quân lữ kịch cũng khác nhau. Ta còn chưa từng nhìn thấy như thế có xúc động kịch. cũng không quá tin tưởng đây là một cùng ta tuổi gần như người đánh ra đến. Trương Quốc Trung, không nói gì nữa, hắn đem tiểu đội trưởng viết xuất ngũ. Mặt sau còn làm sao đập a? Ta rất lo lắng mặt sau nội dung vở kịch lại sẽ ảnh hưởng đến những này đã báo danh học sinh. Chúng ta có muốn hay không đề cập với hắn điểm ý kiến? Trương Quốc Trung vung vung tay. Sáng tác sự tình chúng ta cũng đừng dính líu. Theo, đè hắn ý của chính mình đi đập đi. Ta tin tưởng hắn sẽ có chừng mực. Phải, cảnh vệ viên không nói nữa. Trương Quốc Trung xem trong tay số liệu. Trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hắn không ngờ rằng, giúp tự mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này thực sự là cái này tự đề cử mình người trẻ tuổi. Hắn cũng không ngờ rằng, một bộ kịch truyền hình, thật có thể sản sinh như thế khủng bố sức ảnh hưởng. Nội dung vở kịch mặt sau hướng đi hắn biết đại khái một ít. Cũng không lo lắng nội dung vở kịch sẽ đi thiên. Chỉ là, trong lòng hắn cũng rất khó hiểu. Hắn mới hơn 20 tuổi. Không có đã từng đi lính. Là làm sao biết cũng đánh ra đến loại tình cảm này. Hơn nữa còn diễn dịch đến như thế cực hạn. Hắn phát hiện mình đối với người trẻ tuổi này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sau đó, lông mày của hắn lại không cảm thấy cau lên đến. Trưng binh khó sự tình hẳn là không có gì khó tin. Nhưng làm trao đổi, hắn là phải giúp Trương Khả Khả giải quyết khác một việc sự tình a. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút đau đầu. Lão gia tử ra lệnh, ai dám từ chối a? Lúc trước hắn mở ra như vậy điều kiện trao đổi chỉ là thuận miệng qua loa. Cũng không nghĩ tới nàng thật có thể giúp hắn giải quyết a. Thời gian lại tới đến buổi tối. Vô số khán giả chờ đợi ở trước máy truyền hình. Rất bức thiết muốn có biết hay chưa tiểu đội trưởng. Này bộ kịch sẽ đi như thế nào? Không có ai biết. Ở Thượng Hải vệ thị đài trưởng văn phòng. Đài trưởng là có cỡ nào khó có thể lý giải được. Dù cho là một thiên thời gian trôi qua, nàng cũng không nghĩ thông Trương Dương tại sao muốn đem Cương Thất Liên cũng biết đến cải biên. Nàng bắt đầu lo lắng mặt sau nội dung vở kịch. Nội dung vở kịch bắt đầu. Các diễn viên hồi ức tiểu đội trưởng Hí Phân làm cho Trương Dương vi bác dưới bình luận âm thanh có thêm rất nhiều. Mấy phút sau, làm chỉ đạo viên mang theo một hết nhìn đông tới nhìn tây người tiến vào ban ba ký túc xá thời điểm. Võng hữu môn đều trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc, cho đại gia giới thiệu một chút. Mã tiểu soái, học viên binh, đây chính là cái sinh viên tài cao A, liền này một màn ảnh. Thảo luận khu một hồi liền bão. A, con mắt của ta thấy ai? Đây là người nào? Trương Dương, người không biết xấu hổ. Lại tiến vào Cương Thất Liên. Người lại trả lại cho mình lấy cái như thế tên dễ nghe. Còn sinh viên tài cao, người vô liêm sỉ, người đề tiện, không biết xấu hổ, người quá không biết xấu hổ. Da mặt của ngươi đã dày đến không người nào có thể đợi đến mức độ. Nửa phút sau, toàn bộ thảo luận khu thiếp mời toàn bộ đã biến thành cùng một màu Trương Dương. Người không biết xấu hổ. Ngoặc kép, khán giả đối với hắn mới vừa đem tiểu đội trưởng lấy đi liền chính mình lên đài vô liêm sỉ hành vi. Cảm thấy phi thường oán giận. Có thể loại này oán giận không có kéo dài bao lâu. Bọn họ lại bị đón lấy nội dung vở kịch kinh ngạc đến ngây người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.